xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3385, người nhân bản 95. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đáng sợ là cái này người nhân bản, đã từng kinh lịch từng chàng cực kỳ tàn ác tra tấn, thậm chí đến chết giữ vững cái kia một chút xíu tình cảm cũng bị Âu Dương Tây Hiền xé nát tại nữ chính còn muốn nói gì nữa thời điểm, Đường Chu đưa nàng giữ chặt. Tỷ không nên miễn cưỡng nàng, dạng này quá khó xử nàng, Âu Dương Tây Hiền đúng là đáng đời. Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, chờ ngươi nghe xong chuyện này mới quyết định đem. Nữ chính xác thực không đồng ý, Đường Quả đem Âu Dương Tây Hiền tự mình chụp lấy, đương nhiên nàng cũng minh bạch mình muốn đem người mang đi cơ hồ là không có khả năng. Chỉ là, nghĩ lại tranh thủ một chút, Đường Chu lời nói, để nàng có chút kỳ quái, chuẩn bị nghe một chút. Tại hai người cáo biệt muốn rời khỏi thời điểm, Đường Quả lại lên tiếng. Ngươi chờ một chút, Âu Dương Tây Hiền đối ta làm rất nhiều quá đáng sự tình, mặc dù như thế, nhưng ta biết trong lòng ngươi còn là rất ưa thích hắn, đồng thời tương lai hắn gặp bất kỳ trừng phạt nào, ngươi đều sẽ không bỏ rơi hắn. Phía trước ta gặp qua hắn, hắn rất cố chấp, nhất định phải dùng đủ loại điều kiện đổi ta chết, để ngươi sống. Tây Hiền vẫn luôn cho là cái này tính tình, nhận định sự tình, 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Ta muốn nói là một cái khác, ta đương nhiên sẽ không đồng ý đi chết, nhưng cho hắn đưa ra một cái rất tốt đề nghị, để hắn lưu tại phòng thí nghiệm bên trong làm bạn ngươi cùng chết, đến lúc đó ta cho các ngươi phong quang đại táng, hợp táng ở chung một chỗ. Sống không thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ, sau khi chết có khả năng cùng huyệt cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt, nhưng hắn bác bỏ. Đường Chu cùng nữ chính nghe nói như thế, đều không có lời gì nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Liền nữ chính, đều không có lời nói vì Âu Dương Tây Hiền giải thích cái gì, nàng cũng không nghĩ qua lại đi giải thích. Tây Hiền phạm rất nhiều sai lầm, cũng là ta không tốt, với tư cách hắn thê tử cho tới bây giờ đều không có chú ý tới những phương diện này, không có đi dẫn đạo hắn làm chính xác sự tình. Ngươi cũng đừng đem sai lầm hướng trên thân ôm, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đường Quả mặt mày mỉm cười. Chỉ cần hắn cuối cùng có khả năng làm đến, ta có thể không truy cứu chuyện này, muốn đem hắn thế nào, theo ngươi xử lý, không quản ngươi là lựa chọn giấu giếm chuyện này, còn là đem hắn tố cáo ta cũng sẽ không xen vào nữa, cũng như thế, thanh toán xong đi. Hệ thống, đào hố, mỗi một lần túc chủ đại đào hố, lại có mấy người có khả năng thoát đi qua được đâu. Rõ ràng liền biết, vô số người đều là cái này nước tiểu tính, lựa chọn khẳng định là nàng hy vọng một mặt, nàng thật đúng là nhắc lại sử dụng còn không sợ lật xe. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ chính xác thực động tâm, Âu Dương Tây Hiền lưu tại nơi này, không biết sẽ tao ngộ cái gì. Đi ra ngoài về sau, mặc dù nàng còn là sẽ khuyên Âu Dương Tây Hiền đi tự thú, chí ít ở tại trong ngục giam, là an toàn. Mặc dù ta không thể để các ngươi gặp mặt, nhưng ta có thể để ngươi nói chuyện cùng hắn, ngươi không phải muốn khuyên hắn đi tự thú sao? Đường Quả lộ ra một cái ý đồ xấu nụ cười. Hắn không phải rất thích ngươi sao? Cũng có thể sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi muốn nói có những thứ này. Thứ nhất, ngươi khuyên hắn đi tự thú, góc truyện audio.com. Thứ hai, ngươi khuyên hắn đem công ty thuộc về mình tất cả tài sản quyên tặng đi ra ngoài. Thứ ba, ngươi khuyên hắn đừng tới tìm ta báo thù, tốt nhất là nói xin lỗi ta, để hắn hiểu được chính mình sai lầm. Trở lên ba điểm, nếu như hắn đều có thể toàn bộ làm đến lời nói, ta liền không truy cứu chuyện này, ngươi cho rằng, cái này ba điểm quá phận sao? Nữ chính liền vội vàng lắc đầu. Không quá phận, thật một điểm không quá phận. Ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn, để hắn đi làm đến những thứ này, cách chương.